Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, dị thú Phì Di. Đây là thượng cổ dị thú một trong, xưng là Phì Di. Tu thật tư liệu có ghi chép, lòng đất chi sơn, có điều chỗ này, hắn trạng thái như chim cút, hoàng thân mà đỏ mỏ, tên gọi Phì Di, ác như minh tốt. Truyền thuyết con thú này chính là tại thượng cổ cũng là cực kỳ ít có thú. Nó giờ phút này nhìn xem Bạch Mạch, cũng không phải là nhìn chằm chằm Bạch Mạch bản nhân, lại là giống như vẫn đang ngó chừng Bạch Mạch niết không hoàn mà xem hắn thạch nhãn nhìn không ra. Biến hóa, nhưng lại có thể cảm giác được đối với Bạch Mạch cái này niết không hoàn bên trong có loại đồ vật. Giống như chứa kiêng kỵ tâm ý. Bạch Mạch khổ hải vận chuyển cảm ngộ niết không hoàn truyền đến khí tức. Cái này dị thú Phì Di yêu lực tạo áp lực, thẳng bức niết không hoàn, nhường pháp bảo lại bị động tản mát ra một cỗ cực kỳ bất khuất khí tức. Này khí tức phảng phất là diễn sinh tại niết không hoàn bên trong, lại như diễn sinh tại niết không hoàn bên ngoài thế giới rộng lớn bên trong. Ẩn chứa một cỗ nghịch thiên nhi hành cuồng ngạo kiêu ngạo. Giống như này khí tức một khi trưởng thành, liền có thể nhường thiên địa vì đó cúi đầu. Tại cái này một tia không tầm thường khí tức tác dụng dưới, chính mình trong bể khổ cái kia đạo phần huyễn chân hòa tức khắc cảm ứng được. Đồng thời như chớp giật phi tốc theo khổ hải bay ra. Cũng không cần Bạch Mạch thần thức dẫn đạo, thẳng chui vào niết không hoàn bên trong. Cái này kỳ dị lực lượng, tựa như là một loại tín niệm chi lực. Là niết không hoàn chủ nhân tín niệm tồn tại, hay vẫn là niết không hoàn cố hữu thần thông? Bạch Mạch nội thị niết không hoàn, trầm mặc suy nghĩ, tại chỗ dị thú hóa hình địch trong mắt, đem niết không hoàn nắm tại trong lòng bàn tay, từ từ chia ra một đạo thần thức chui vào đi vào. Tức khắc cùng cái kia đạo kỳ dị lực lượng dung hợp được, cảm thụ được hắn nội tại nhịp đập. Oán thú tông các đệ tử nhìn xem Bạch Mạch kỳ quái cử chỉ đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có oán thú tông tông chủ thần sắc ngưng trọng, giống như có điều suy nghĩ. Hắn chẳng lẽ cảm ngộ đến cái gì a? Cái này niết không hoàn chi tức cũng là một loại yêu hơi thở. Bạch Mạch bỗng nhiên giật mình, bởi vì nó là yêu hơi thở, cho nên mới có thể dẫn phát cái kia dị thú Phì Di xuất hiện. Cũng bởi vì cái này niết không hoàn yêu hơi thở cùng một dạng, mới có thể nhường cái kia nguyên bản che giấu cùng thú giai bên trong yêu hơi thở hóa hình hiện ra. Hơn nữa cực kỳ ngưng trọng lại chưa từng công kích. Bạch Mạch nghĩ được như vậy, tức khắc đem chính mình viễn cổ kỳ lân chi hồn rút ra một đạo, dung nhập cái kia niết không hoàn, đi bản thân cảm giác hắn nội tại yêu lực. Đột nhiên, Bạch Mạch cảm nhận được một cỗ không thể hình dung lực lượng theo niết không hoàn bên trong bay. Nhanh chảy ra, chui vào chính mình thân thể. Giống như muốn tại trong đoạn thời gian cùng chính mình huyết mạch tương hợp. Mà chính mình ánh mắt giống như cũng theo đó xuất hiện bóng chồng. Cái này bóng chồng chia ra làm kỳ lân. Một phần thì làm lạ lẫm yêu thú. Yêu thú kia bất quá là nhàn nhạt hư ảnh. Nhưng lại cấp đến nó không có bên trên uy áp. Thậm chí ngay cả đối diện ngóng nhìn dị thú Phì Di đều không thể tiếp nhận. Hắn mở đất đại mà quái dị thân thể liên tiếp lắc mấy lắc. Kiêu ngạo, gầm lên giận dữ, bộc phát ra một cỗ liệt hồn toái thân lực lượng, cuốn về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch mặc dù nhận cái kia niết không hoàn yêu hơi thở ảnh hưởng, nhưng là thần trí không nhận ảnh hưởng. Này thiên đại nguy cơ, làm sao có thể cảm giác không thấy? Không tốt. Con thú này hình muốn hóa càng cường đại thần thông kích giết chính mình. Bạch Mạch tâm theo niệm động, cũng không dám lại làm thăm dò. Tức khắc lấy ra Liễu Hạ Huy cấp xin thủy giàn. Trên thân dâng lên một phiến gợn sóng. Người liền xuất hiện ở sân thượng bên trên. Oán thú tông sở hữu người có khả năng chứng kiến. Nhưng là cái kia đầu thứ hai thú giai. Ngưng tụ thành cự đại xiềng xích hình dạng. Muốn đem Bạch Mạch khóa lại kích giết. Nhưng lại nhìn ngươi đến Bạch Mạch đầu tiên là ánh mắt bình tĩnh. Tiếp lấy sắc mặt đỏ bạch. Toàn thân không biết tên kinh khủng áp lực đột nhiên tăng. Tiếp lấy liền bóp nát thủy giàn. Cái này Bạch Mạch nhất định là phát hiện cái gì. Oán thú tông tông chủ đứng người lên hình. Nhìn qua bạch mạch đặt chân thân ảnh, tham gia khảo hạch người đều thượng thiên đài. Cũng không tính là qua cái này thi đấu đệ nhất thi lại hạch. Đệ nhị trọng chính là thực lực đánh nhau. Một trận chiến này chú định gian khổ. Bạch mạch cũng đã làm việc tốt bên trong chuẩn. Oán thú tông cái kia phó tông chủ đến thời khắc này. Liền một bước đứng lên. Chỉ thấy hắn đem hắc bào lắc một cái. Lộ ra ban đầu diện mục. Trên thân một bộ màu hồng bì giáp che thân. Bao vây lấy thước tha đường cong bên dưới sáng long lanh dáng người. Có lồi có lõm. Tuyết bạch hai ngọn núi bị bộ ngực bì giáp thôi bên trên đỉnh phong sao. Trong suốt tuyết bạch chán phóng vô tận muốn. Nhìn. Bờ mông nhổng lên thật cao. Đem đằng sau hắc sắc phi phong bốc lên đến. Tinh tế vòng eo doanh tay có thể nắm. Thon dài sao sao từng bước một đạp lên hư không. Đứng ở qua thú giai chi tu trước mặt. Thân ở trên không. Giữa hai chân mơ hồ đẫy đà. Dựa vào tưởng tượng liền như nhìn thấy. Một đôi óng ánh bạch đầu ngón tay. Ngón tay ngọc điểm nhẹ. Ba mai màu hồng lá cờ nhỏ gió cũng giống như bay ra. Tại bình đài này năm cái phương vị cắm bên trên. Theo hắn lá cờ phiêu động. Cái kia phó tông chủ trong miệng nói lẩm bẩm. Tại lá cờ phía trên tức khắc xuất hiện ba cánh cửa nhỏ. Hiện tại văn người nhờ vào tông môn đại trận lực lượng. Mở ra oán thú tam đại vực môn tiểu giới. Các ngươi bước qua thú giai sáu người liền tự hành ước chiến. Phân biệt tiến vào vực môn. Người thắng, mỗi người dựa vào cơ duyên. Đưa vào ta oán thú tông truyền công điện. Phó tông chủ văn người vừa dứt lời. Trừ bạch mạch không nhúc nhích bên ngoài. Mặt khác nam người phân biệt liếc mắt nhìn nhau. Đây là lựa chọn đối thủ chi chiến. Tự nhiên đều vô cùng thận trọng. Sáu người, ba cái trảm thiên lục giai đỉnh phong. Hai người đơn bí cảnh hợp đạo tu sĩ. Một cái là song bí cảnh hợp đạo đại năng. Có thể tu vi ở đây bước. Tự nhiên đều là ngày kiều hạng người. Cho dù tu vi thấp, cái kia cũng đều là kinh tài diễm diễm. Thủ đoạn thông thiên người. Cho nên trừ cái kia trảm thiên tu sĩ bên ngoài. Hợp đạo chi tu. Tại lẫn nhau lựa chọn thời điểm. Đều cực kỳ thận trọng. Vị kia đông thần. Sắc mặt bình tĩnh. Một bộ. Yêu đối với bên trên ai. Liền đúng bên trên ai. Không quan trọng trạng thái. Bởi vì hắn tu vi là cao nhất. Thần thông cũng là nhất cường đại. Tự nhiên không cố kỵ gì. Lại là cái kia sợ không ngấn. Song mi lắc một cái. Bỗng nhiên lĩnh trước tiên bước ra một bước. Người có dám. Cùng ta tái chiến. Hắn ngón tay người. Lại chính là bạch mạch không thể nghi ngờ. Là ngươi tự tìm cái chết. Trách không được bạch mỗ. Bạch mạch dùng cái kia nước động vực chủ ban đầu chế nhạo hắn một câu. Đáp lễ cấp cái này vị ban đầu truy giết tại hắn sợ không ngấn. Nói xong, không chút do dự, một bước bước vào vực môn tiểu giới. Đây là một cái mênh mông thế giới. Kỳ thật nói thật ra điểm, nói nó là một cái trận pháp càng phù hợp một chút. Theo thượng cổ oán thú tông xây tông bắt đầu, liền truyền thừa đến bây giờ pháp trận, có thể mô phỏng tạo ra một phen tiểu thế giới. Cái này giới cùng truyền công điện tương liên. Tại giới này bên trong thắng được liền sẽ truyền ra. Cùng cái kia mặt khác người thắng tái chiến một lần. Cuối cùng bước vào truyền công điện. Bạch mạch đối diện vẫn như cũ là sợ không ngấn. Một cái đầu đầy tóc xám. Khôi bạch sắc mặt đôi mắt sát lục tu sĩ. Ánh mắt của hắn bên trong không có bao nhiêu sinh khí. Hoàn toàn là lấy một loại đối đãi người chết ánh mắt nhìn bạch mạch. Ta từng nói qua, người ta tất có đánh một trận. Sợ không ngấn lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm. Ra tay đi. Bạch mạch đạo. Sợ không ngấn cũng không phải bà mụ mụ hạng người. Mái tóc màu xám tung bay. Khẽ vươn tay chính là hắn tất sát kỹ thất chuyển niêm hoa chỉ. Cái này niêm hoa chỉ khẽ động nhất chuyển. Truyền ra xì xì thanh âm. Còn có từng trận khôi khói trắng theo hắn ở giữa chỗ phát ra. Thất chuyển niêm hoa. Vừa người sát lục. Sợ không ngấn, âm trầm vừa quát, một cái vòng xoáy khổng lồ hóa thành màu xám trắng, cuốn lên thao thiên sát lục, giết hướng bạch mạch, khí thế kia có thể ra thiên. Bạch mạch ánh mắt ngưng trọng, thân hình lui nhanh, tại lui xuất thân hình thời điểm, tiếng la, ma tranh hiện. Theo bạch mạch hô to một tiếng, Tu La hỏa diễm hóa thành một đầu cự đại hàng dài quyển ra. Tại cái này hỏa diễm hàng dài bên trong, cự đại ám kim sắc lưu văn ma tranh lúc ẩn lúc hiện. Hướng về phía cái kia vừa người niêm hoa thần thông vòng xoáy bay đi. Sợ không ngấn mắt sáng lên, âm trầm đạo, lại là cái này tam phẩm đạo thú. Đi ra đưa cho sợ mỗ a. Dứt lời, thêm toàn lực đạo, niêm hoa vòng xoáy lập tức cường đại gấp đôi. Không chỗ nào trở ngại đem cái kia ma tranh một quyển liền thôn vệ đi vào. Cái kia sát lục vòng xoáy đầy trời, cuốn lên một nửa hỏa diễm cự long, kể cả ma tranh, liền muốn trấn áp lại thu nhập trong không gian. Nào biết, ngay tại liền muốn dựa vào vừa người đạo kinh đại thần thông, trấn ngăn chặn cái này tam phẩm đạo thú thời điểm, bỗng nhiên từ nơi này hỏa diễm cự long bên trong, lóe ra một đạo màu hồng quang ảnh. Một bộ hào không cái gì sinh cơ bóng dáng, như thiểm điện xuyên qua hỏa diễm cùng vòng xoáy, chộp vào đầu ngón tay hắn, mà chính mình lực chú ý giờ phút này tất cả cái kia tam phẩm đạo thú bên trên. Hầu như liên lụy ở 90% sát lực, khiến cho chỗ này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh tùy tiện phá vỡ phòng tuyến. Không tốt, sợ không ngấn biến sắc, liền muốn tránh thoát đối phương một chảo này. Làm sao sẽ? Ta vậy mà không có cảm giác được hỏa long bên trong lại vẫn ẩn giấu đi một cái không có sinh cơ. Sinh linh, hơn nữa kinh khủng hơn là nàng lại có thể như người sống đồng dạng thi triển thần thông. Một kích chí mạng, hắn hiện tại muốn rút lui. Như vậy liền phải đối mặt mê muội tranh cường thế một chảo. Nhất định phá vỡ hắn trấn áp thần thông. Nếu như bất biến ứng vạn biến, vậy thì nhất định phải tiếp nhận đánh lén này một kích. Liền nhận nó một kích. Cái này thú, ta muốn định, sợ không ngấn cắn răng một cái. Đồng thời lại quát một tiếng. Tầng sức mạnh thứ ba ra thân. Thì triển hắn trảm thiên lục giai nhất cường đại nhục thân. Cái này bay ra ngoài màu hồng thân ảnh chính là thanh muội muội. Thanh muội muội bàn tay như ngọc trắng tìm tòi. Liền bắt lấy sợ không ngấn bàn tay. Ban đầu sợ không ngấn cũng đã che kín năng lượng tại bản thân. Chuẩn bị kỹ càng lực phòng ngự, lại chợt phát hiện căn bản là không có cỡ nào kinh thiên chém giết lực lượng. Đang kinh dị, chợt cảm giác đối phương trong tay ngọc, bỗng nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh. Lực lượng này một đạo, chính mình toàn thân huyết khí vậy mà kìm nén không được. Điên cuồng thoát ra nhục thân thẳng đến đối phương. Thôn phệ tinh huyết, đây là tăng thi thần thông. Sư tôn, cứu ta. Sợ không ngấn sắc mặt đều biến. Lúc này, hắn còn nào có tâm tư dám lại đi lòng tham đi bắt ma tranh. Một tay bóp nát một đạo cầu cứu phù lục. Chân đạp hư không liền muốn chạy ra. Nhưng là bạch mạch giờ phút này làm sao có thể gọi hắn tùy tiện rời khỏi. Bạch mỗ lại nhiều lần tính toán. Chính là muốn đem ngươi cầm xuống. Ta không có nhường ngươi đi. Ngươi đi được à? Bạch mạch ngón tay sợ không ngấn. Hét lớn một tiếng, vong linh nhãn hiện, cái trán tức khắc hiện ra một đầu yêu dị dựng thẳng nhãn. Khép mở bên trong, phát ra một đạo quỷ dị quang hoa. Tiên định niết không? Cho ta định, hắn cái này quát lạnh một tiếng. Thật giống như không gian quy tắc, thiên địa vì đó lắc một cái. Cái kia sợ không ngấn vốn từ muốn thi triển đại thần thông. Thoát ra ma tranh cùng thanh muội muội giáp công. Lại tại lúc này, bỗng nhiên khổ hải bất động, thân hình tượng bùn, bị định trên không trung, mặc dù cũng bất quá là vẻn vẹn một hơi ở giữa. Nhưng là đầy đủ bạch mạch liệt thiên, chi chảo. Nắm lên hắn một thanh ném vào ngũ tuyệt vây khốn tiên pháp trận bên trong. Ngày có thể vây khốn, mà có thể cố, tiên đều không thể đào thoát, sợ không ngấn vận khí đủ tốt. Trực tiếp cùng cái kia sát lục mũi tên nhỏ cùng một chỗ trấn áp phong cấm tại trong trận. Ban đầu định dùng hoàng tuyền ma phiên. Nhưng là hoàng tuyền ma phiên là dùng để trấn áp cái kia nước động vực chủ. Cho nên lại đem cái này sợ không ngấn một dạng quái vật ném vào. Chỉ sợ hai người nhất thời hợp lực. Có lẽ sẽ đi tới. Cho nên, dứt khoát trực tiếp ném vào vây khốn tiên trong trận pháp. Khiến giết chóc mũi tên nhỏ đem hắn chém giết. Giờ khắc này ở cái kia oán thú tông cung điện dưới đất bên trong.